Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thuế biến. Ở trước mắt đại điện bên trong, loạn ma không dám nói lời nào, hắn không dám phát ra mảy may tiếng vang, lúc này trốn ở Trần Minh thân thể bên trong, cảm ứng đến bên ngoài cái kia từng đạo to lớn khí tức. Giờ khắc này thật sâu phát run. Căn bản không dám lên tiếng, tin tưởng lúc này nếu có cái góc tường có thể để cho hắn chui vào. Hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp úp sấp trong góc tường. Chỉ cầu để người chung quanh không cần nhìn chăm chú đến hắn. Liền là như thế thấp kém, đối loạn ma phản ứng. Trần Minh lắc đầu, có chút thất vọng, sau đó quay người nhìn về sau lưng. Nhìn xem Trương Tam Lý phản ứng của hai người, ánh mắt bên trong lập tức có chút vui mừng, cùng loạn ma cái kia run lẩy bẩy phản ứng so sánh. Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ phản ứng của hai người liền bình thường. Trương Tam Lý giờ khắc này nhìn chung quanh, sắc mặt như thường, nhìn qua một mảnh phong khinh vân đạm, không có phản ứng chút nào, nhìn dạng này định lực muốn viễn siêu thường nhân. Để thời khắc này Trần Minh đều cảm thấy có chút bội phục. Một cái phấn nộn bàn tay trắng noãn duỗi ra, vỗ vỗ Trương Tam Lý bả vai. Khâu Tiểu Nhã có chút hiếu kỳ vỗ vỗ Trương Tam Lý bả vai. Nhìn xem hắn tấm kia bình tĩnh gương mặt, có chút hiếu kỳ, đang muốn mở miệng hỏi thứ gì. Tại chỗ truyền đến một tiếng phịch, một tiếng nhẹ vang lên. Trần Minh nhìn chằm chằm Trương Tam Lý, nhìn xem hắn bị Khâu Tiểu Nhã như thế vỗ trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên mặt hắn vẫn 10 phần bình tĩnh, nhìn qua một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, một đôi tròng mắt bên trong lộ ra kiên nghị, hình như mang theo thứ gì cảm xúc, để người cảm nhận được một cỗ chủ quan chí đại nghị lực. Không khỏi động dung, nhưng mà Trần Minh lúc này nhìn kỹ, không khỏi có chút im lặng. Trương Tam Lý thân thể đều trực tiếp cứng ngắc lại. Hắn chỗ nào là phong khinh vân đạm, rõ ràng là lúc này đã hôn mê bất tỉnh, vì lẽ đó biểu lộ mới bảo trì lúc trước cái kia bộ dáng, không có biến hóa chút nào, nhìn qua mới một bộ bình tĩnh dáng vẻ, cũng làm khó hắn, ngất còn có thể mở to mắt giả bộ như thế một bộ dáng, cũng là nhân tài. Trần Minh lắc đầu, không khỏi nhìn về một bên Phượng Vũ, không có gì bất ngờ xảy ra. Phượng Vũ thời khắc này phản ứng cũng kém không nhiều, nàng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, đứng ở nơi đó không ngừng phát ra nhỏ xíu run run. Giờ khắc này nhìn qua giống như là một cái bé thỏ trắng, ở nơi đó run lẩy bẩy. Thiếu gia, thấy Trần Minh ánh mắt trông lại. Nàng run rẩy thân thể, đón nhận Trần Minh ánh mắt, dùng thanh âm run rẩy mở miệng, nơi này quá kinh khủng, ta muốn về nhà, phải, lại điên rồi một cái. Trần Minh lắc đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp duỗi ra ngón tay, tại đối phương trên trán điểm một cái, một điểm thần lực dập dờn, trong một chớp mắt, Phượng Vũ trong đầu cảm xúc nháy mắt vì đó không còn. Nguyên bản nhận chung quanh khí tức tác động đến, chỗ bản năng run rẩy thân thể lúc này cũng đình chỉ run rẩy. Nàng hai mắt vừa nhắm, trực tiếp giống như Trương Tam Lý ngã trên mặt đất, nhìn dạng này hình như ngủ rất say. Trần Minh lắc đầu, có chút im lặng, hắn nhất định phải cho thừa nhận, cảnh tượng trước mắt đích thật là hơi bị lớn. Trọn vẹn hơn 10 vị hư hư thực thực cổ chi đại đế cấp bậc nhân vật đồng thời hiển hóa. Ở trước mắt đại điện bên trong cùng lúc xuất hiện, cái này đổi lại là ai đoán chừng cũng chịu không được. Đừng nói là bọn hắn bọn này nhược kê, liền xem như đổi lại một vị thánh hiền tới. Tại cảm nhận được đại điện bên trong những tồn tại này về sau, sợ rằng cũng phải run lẩy bẩy. Tại góc tường run rẩy thân thể của mình, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Bất quá Trương Tam Lý hai người biểu hiện cũng thực tế quá tệ chút. Người tuổi trẻ bây giờ định lực thật kém, Trần Minh lắc đầu, vì thế phát ra thở dài một tiếng. Sau đó, sau một khắc hắn liền không nghĩ như vậy, bởi vì tại lúc này, nương theo lấy Trương Tam Lý hai người ngã trên mặt đất. Ở trước mắt đại điện bên trong, cái kia mấy chục song ẩn chứa vô tận vĩ lực hai con ngươi đồng loạt hướng về hắn nhìn tới. Trọn vẹn hơn 10 vị thời cổ đại đế cấp bậc nhân vật cùng nhau hướng Trần Minh nhìn chăm chú mà đến. Trần Minh lập tức không nói, tay chân có chút lạnh buốt, giờ khắc này sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhìn qua hình như không có bao nhiêu huyết sắc, cảm thụ được phía trước cái kia từng đôi hoặc là nghiền ngẫm, hoặc là bình tĩnh, hoặc là tang thương đôi mắt. Trần Minh miễn cưỡng duy trì lấy sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này phía sau lưng trực tiếp toát ra một đại bang mồ hôi lạnh. Ngoạn tao, Trần Minh não hải triệt để trống không? Hơn 10 vị cổ chi đại đế cấp bậc nhân vật đồng loạt nhìn chằm chằm ngươi. Cái này ai gánh vác được? Đừng nói hắn lúc này vẻn vẹn chỉ là đầu nhược kê. Liền xem như một vị thật thánh hiền tới, đối mặt điệu bộ này sợ rằng cũng phải gánh không được. Trần Minh lúc này đã có chút đứng ngồi không yên. Hắn cảm giác chính mình ngồi cũng không phải, đứng lên cũng không phải, muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện yết hầu đã kẹt lại, căn bản nói không ra lời. Trang diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Trung ương đứng lặng tại đại điện trên nhất tay, đế Trần Thị nhiều hứng thú nhìn Trần Minh, quan sát đến phản ứng của hắn, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Không biết là có hay không là ảo giác, Trần Minh luôn cảm thấy giờ khắc này đế Trần Thị giống như có chút đang nhìn chê cười dáng vẻ. Trên người hắn tại chỗ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hẳn là không đến mức đi. Trong lòng hắn muốn giờ khắc này tự an ủi mình, đế Trần Thị là nhân vật bậc nào, làm sao lại có dạng này ác thú vị. Trần Minh trong nội tâm bản thân an ủi, nhưng là cảm thụ được cách đó không xa đế Trần Thị ánh mắt, loại kia bất an dự cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đứng ngồi không yên, giờ khắc này thật sâu cảm nhận được trước đây Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người cảm giác. Loại kia đứng ngồi không yên, mở miệng nói chuyện cũng không phải cảm giác cơ hồ khiến người ngạt thở, cực kỳ khó chịu. Bất quá sau một khắc, hắn cũng không cần lại vì những vấn đề này chỗ phiền não rồi. Một sức mạnh không tên bao phủ, đạo đạo thần lực trực tiếp tràn vào Trần Minh thể nội. Sau một khắc, nương theo lấy trong cơ thể hắn huyết mạch sôi trào, Trần Minh nguyên linh trực tiếp xa vào ở trong đó, lâm vào một mảnh đạo cảnh bên trong. Sau một khắc, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chung quanh nhất thời trầm mặc xuống. Thẳng đến sau một lát, đứt quãng tiếng cười bắt đầu ở đại điện bên trong không ngừng vang lên. Từng cái vĩ ngạn thần thánh nhân vật nhìn lúc này ngất đi Trần Minh, giờ khắc này nhịn không được phát ra tiếng cười. Tốt, trò đùa liền đến này là ngừng đi. Đế Trần Thị lắc đầu, nhìn dưới tay ở nơi đó an tọa, lúc này đã ngất đi Trần Minh, giờ khắc này trên mặt cũng lộ ra ý cười. Sau đó hắn quay người nhìn phía một bên, ánh mắt nhìn chăm chú tại Khâu Tiểu Nhã trên thân. Theo hắn ánh mắt nhìn chăm chú tại Trần Minh bên người, Khâu Tiểu Nhã khí tức trên thân đã hoàn toàn cải biến. Nguyên bản yếu đuối, dường như nhà bên nữ tử ôn hòa khí tức hoàn toàn biến mất, trở nên kiên cường mà mênh mông cuồn cuộn. Giờ khắc này tại Khâu Tiểu Nhã trên thân, một cỗ uy nghiêm mà thần thánh khí tức tại hiển hóa, không che giấu chút nào tản ra, cùng chung quanh mặt khác thần thánh tồn tại khí tức chống lại. Con mắt của nàng hóa thành một mảnh màu vàng, giờ khắc này nhìn qua 10 phần lóa mắt, giống như là hoàng kim đúc thành, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại tái thế uy nghiêm. Giờ khắc này khí tức di đóng hoàn vũ, cơ hồ muốn áp sập hư không, bao trùm tất cả, không kém hơn chung quanh bất luận cái gì vĩ đại người. Đế Trần gặp qua đạo hữu, nhìn toàn thân trên dưới khí tức cải biến, giờ khắc này giống như là biến thành người khác, Khâu Tiểu Nhã. Đế Trần Thị trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với cái này lơ đễnh, tùy ý chắp tay, Đế Trần Thị, Khâu Tiểu Nhã sắc mặt bình thản, giờ khắc này hơi ngẩng đầu, một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn về phía trước, nhìn chăm chú tại Đế Trần Thị trên thân, ngươi muốn làm gì? Là một chút sớm đã kế hoạch tốt sự tình mà thôi. Đế Trần Thị trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn phía trước Trần Minh, giờ khắc này nhẹ gật đầu, còn xin đạo hữu yên tâm, hắn là hậu bối của ta, cũng là truyền nhân của ta, ta không có khả năng gây bất lợi cho hắn, như thế, liền tốt. Khâu Tiểu Nhã nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một tấm vốn chỉ là khuôn mặt thanh tú, giờ khắc này trở nên tuyệt mỹ, nhìn qua vô cùng mỹ lệ, có một loại tôn quý thần thánh khí chất, để tất cả trông thấy nàng người đều không khỏi động dung. Cảm thấy một loại cực đoan mị lực, nàng làn da trắng tích, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một điểm huyết trên thịt đều có nhàn nhạt ánh sáng thần thánh đang lóe lên. Nhìn qua óng ánh sáng long lanh, giống như từng khối bích ngọc chỗ cấu thành, nhàn nhạt váy dài trắng xuyên tại trên người nàng, phối hợp với nàng cái kia lạnh lùng khí chất cao quý, lộ ra 10 phần đặc biệt, mang theo chút đặc biệt vận vị, để người không khỏi cảm thán, trên đời lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Nàng quan sát một bên, nhìn ngồi ở chỗ đó, lúc này rơi vào trạng thái ngủ say Trần Minh, một tấm mặt lạnh lùng bàng phía trên mang tới chút nhu hòa. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay, vỗ vỗ Trần Minh bả vai, một điểm thuần túy thần lực màu vàng óng thuận điểm này tiếp xúc quán chú đến Trần Minh trong thân. Thể, từ nơi sâu xa, giống như là có đồ vật gì bị cải biến. Nhưng cùng lúc lại tựa hồ không có bất cứ thứ gì biến hóa. Tại Trần Minh thể nội, nguyên bản bị thôi diễn đến hoàn thiện thần văn bắt đầu tự phát hiện lên. Giờ khắc này phía trên lại thêm vô số loại biến hóa. Trong đó loáng thoáng ở giữa đó có thể thấy được một loại mênh mông cuồn cuộn thần vực ngay tại mờ. Rộng, đem hắn toàn bộ bao trùm đi vào. Mà tại cái kia mênh mông vô biên thần vực bên trong, đạo đạo pháp tắc lực lượng tại hiển hóa, giờ khắc này toàn bộ hướng về Trần Minh trong thân thể quán thâu mà đi. Một điểm màu tím huyết khí tại bốc lên, theo Trần Minh thân thể bên trên hiện lên, xông thẳng tới chân trời, liếc nhìn lại cơ hồ vô biên vô hạn, đem trọn mảnh thương khung cho bao phủ. Mà tại cái kia vô biên màu tím huyết khí bên trong, một đóa màu vàng thần tốn chậm rãi nở rộ, dần dần tiếp xúc nhất phồn thịnh trái cây. Cái kia một đóa màu vàng tiểu hoa không phải cái khác, chính là Trần Minh bản thân huyết khí cùng nguyên linh kết hợp, đại biểu cho hắn thân thể đại viên mãn. Tới một mức độ nào đó, cũng đại biểu cho cuộc đời của hắn đạo quả là tinh khí thần viên mãn, cuối cùng hợp nhất hiển hóa. Tới một mức độ nào đó, cũng mang ý nghĩa Trần Minh tu hành đi tới một cái đứng đầu tình trạng, đi tới một cái viên mãn chi cảnh. Nếu là tiếp tục hướng bên trên, lại hướng phía trước một bước, liền có thể đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đạo hữu tất nhiên xuất thủ, vậy bọn ta cũng không thể keo kiệt. Nhìn Khâu Tiểu Nhã động tác, Đế Trần Thị nhẹ nhàng cười cười, sau đó phất phất tay, tại thân thể của hắn phía trên, một điểm ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, nhàn nhạt đế khí di đóng tất cả, mang theo độc thuộc về Đế Trần Thị cái kia một loại đại đạo pháp tắc, hướng về Trần Minh trong thân thể phóng đi. Oanh, nương theo lấy oanh một tiếng kinh vang, nơi này sinh ra chấn động kịch liệt, đại đạo pháp tắc quấn giao cơ hồ bao phủ tất cả. Ở nơi này kết xuất một tấm tên là thiên địa pháp tắc lưới lớn. Tại Trần Minh thân thể bên trên, cái kia một cái lưới lớn chậm rãi mở ra, giờ khắc này trong đó có đạo đạo dị tượng hiện lên. có cái thế thần nhân cầm trong tay trường đao, hướng về phía trước khua tay, thi triển tuyệt thế một kích, cũng có Phật Đà hư ảnh hiển hóa, còn có cổ chi đại đế thần ý hiện lên, uy áp một thế, giống như thiên đế hàng lâm, đủ loại dị tượng ở nơi này không ngừng hiện lên, để Trần Minh lúc này nhìn qua vô cùng thần thánh. Im hơi lặng tiếng ở giữa liền dẫn lên một loại độc thuộc về cổ chi đại đế ý vị. Một loại cái thế khí phách tại Trần Minh thân thể bên trên hiện lên. Giờ khắc này, lít nhà lít nhít hoa văn tại Trần Minh thân thể bên trên lan tràn mà ra. Ở nơi đó không ngừng dây dưa. Kia là thần bí đế văn, ẩn chứa cổ chi đại đế huyền bí. Giờ khắc này ở đế Trần thị thôi động xuống. Cứ như vậy tại Trần Minh trên thân hiện lên, bị lạc ấn mà ra, mà ở chung quanh, trông thấy đế Trần thị động tác về sau, còn lại những thân ảnh kia cũng bắt đầu chuyển động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.